Đại đạo độc hành, chương 124-2, một kiếm thiên khai, một kiếm hải tịnh, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly cõng Diệp Thiếu Ngư lên, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm Phi Chu, ước chừng đi trăm dặm, xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng cự quy Phi Chu nọ đã ngừng ở trên mặt biển, không phi hành nữa, chiến đấu bên ngoài, đã không còn kịch liệt, bất quá chiến ca nọ vẫn còn, cột sáng vẫn tồn tại. Thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên, chỉ cần tâm bất diệt còn có lực chiến đấu. Xa xa tùy phong hướng về cự quy Phi Chu nọ giết đi, ở dưới nhật nguyệt quang của hắn, không có một ngư nhân có thể ngăn trở bộ pháp của hắn, có cường viện này, xem ra cái cự quy Phi Chu này, hẳn là có thể chống đỡ được cho đến khi viện quân đến. Đột nhiên Diệp Thiếu Ngư nói, cha ta đến đây, Lạc Ly sửng sốt nói, người nói cái gì, cha ngươi, kiếm thần Diệp Chân Nhất, Diệp Thiếu Ngư nói, đúng, người đã đến đây, ta có thể cảm giác được người đã đến ở ngoài ngàn dặm. Lời còn chưa dứt nháy mắt Lạc Ly cảm giác được phía sau hơn một người. Người nọ đứng ở nơi đó, thật giống như hắn vốn nên ở đó vậy, Diệp Thiếu Ngư kêu to một tiếng, lập tức nhảy xuống khỏi lưng Lạc Ly, xông về phía người nọ hô. Cha cha, người đã đến rồi. Người có thể đã đoán ra, Hổ Vương thúc thúc bọn họ đều đã chết. Sau đó Lạc Ly liền nhìn thấy Vân Hải ở ngoài trăm dặm, giống như bị lợi kiếm chém ra vậy, nháy mắt phương xa bầu trời, lập tức vỡ ra, một phân thành hai. Người này tốc độ quá nhanh, ở trong khi hắn phi hành, hư không hắn đi qua bị khí lưu phi hành của hắn phân liệt thật giống như thiên địa bị hắn mở ra vậy, mà người đến nơi này, Diệp Thiếu Ngư nói ra một câu nói, trăm dặm Vân Hải mặt sau, mới bị cắt ra. Lạc Ly thấy một màn như vậy, lập tức choáng váng, kiếm thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn kỹ người này, Lạc Ly căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn, bởi vì đối phương không muốn cho mình nhìn thấy hắn, cho nên Lạc Ly chỉ có thể cảm giác được nơi này có người, nhưng mà người này là dạng gì, là nam hay là nữ toàn bộ nhìn không tới. Cao nhân, cường giả, nhân vật chân chính thực độc. Nếu hắn biết mình dạy hư con gái của hắn sẽ đối với ta như thế nào đây? Lạc Ly không khỏi kinh hồn bạt vía, Diệp Chân vừa nghe thấy Diệp Thiếu Ngư kể lại, hắn nói. Khấu tộc ngư nhân nho nhỏ, cũng dám thương nữ nhi của ta thật sự là không muốn sống chăng, tộc diệt. Sau đó hắn nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía trên Vân Hải ở ngoài mấy trăm dặm kia, nhóm hóa thần Nguyên Anh còn đang chiến đấu, lắc đầu nói. Thiên, khai, một câu nói xong, ở trên người hắn một đạo kiếm ý dâng lên, nháy mắt thật giống như một cây lợi kiếm, xuất hiện ở trên người hắn, một kiếm này, hung hoành, bá đạo, phá diệt vạn vật. Một kiếm nháy mắt ở dưới kiếm ý này, Mục Ma Tông địa ngục chân tôn phân thân nọ phát ra một tiếng hét thảm, cả người nháy mắt nổ tung, hóa thành ngàn vạn huyết vụ bắn tóe ra bốn phương. Bảy đại Nguyên Anh khổ đấu đều đánh không lại hóa thần phân thân, cứ như vậy đã bị đập nát. Cái này cũng chưa tính là xong, Lạc Ly liền nhìn đến bầu trời phạm vi ngàn dặm, toàn bộ Vân Hải tiêu tán, nháy mắt lốc xoáy thật lớn nọ ẩn chứa lôi quang Vân Hải vô tận, lập tức hóa thành hư vô, bầu trời ngàn dặm đã không có vật gì khác. Thái dương ở trên bầu trời, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu ở trên biển lớn, đây là thương khung ngoại hải, viễn cổ tới nay, vô số vạn năm, lần đầu tiên ánh mặt trời chiếu đến mặt. Góc truyện audio.com, biển, lúc này dưới ánh mặt trời, nhìn ánh mặt trời trước người sau người, toàn bộ tu sĩ ngư nhân, toàn bộ kinh ngốc, khó mà tin được. Diệp Chân vừa chậm rãi nói. Hải, tỉnh, một câu nói xong, ở trên người hắn lại là dâng lên một đạo kiếm ý, trong nháy mắt ngàn dặm biển lớn, toàn bộ cuộn sóng giống như thời gian tạm dừng lại vậy, toàn bộ yên lặng. Đã không gió, đã không có sóng, đã không có chiều. Toàn bộ biển lớn, liền giống lục địa vậy, có thể ở trên mặt biển đi lại, toàn bộ sóng gió đều đã yên lặng, biển lớn yên tĩnh. Đồng thời yên tĩnh còn có ngư nhân, toàn bộ ngư nhân, cá mập, hải yêu, còn có tu sĩ mặc pháp bào Mục Ma Tông, trong vòng ngàn dặm, lập tức toàn bộ bị vỡ nát, vô thanh vô tức vỡ nát, hóa thành cho bụi hư vô. Toàn bộ tịnh hóa, Lạc Ly hoàn toàn choáng váng, kiếm thần, đây là lực lượng kiếm thần, một kiếm thiên khai, một kiếm hải tịnh. Nghĩ đến mình dạy dỗ đối với Diệp Thiếu Ngư, Lạc Ly tim đập càng thêm lợi hại, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Diệp Chân Nhất làm xong hai chuyện này, thật đơn giản giống như đưa tay phủi bụi vậy, bé nhỏ không đáng kể, hắn nhìn nữ nhi của mình nói. Ngoan, nữ nhi, chúng ta về nhà đi. Diệp Thiếu Ngư lắc đầu nói. Nhưng mà cha con còn chưa có chơi đủ. Diệp Chân nói, ngoan, bảo bối, về nhà đi, các cô đều nhớ con, nghe lời, nghe lời. Diệp Chân Nhất này dỗ Diệp Thiếu Ngư, nhìn bộ dáng Diệp Thiếu Ngư bảo hắn đem ánh trăng hái xuống, hắn cũng phải so mạng già đi hái. Diệp Thiếu Ngư bị Diệp Chân Nhất dỗ gật gật đầu nói. Tốt, cha con và người về nhà. Sau đó nàng nhìn hướng Lạc Ly nói. Lạc Ly ca, người đi cùng chúng ta không? Núi Côn Luân chỗ chúng ta chơi rất tốt. Ta sẽ bảo cha ta thu người làm đồ đệ truyền cho người thần kiếm kiếm pháp. đến lúc đó người cũng ngộ đạo giống như Tùy Phong vậy, thật tốt phải không? Lạc Ly lau mồ hôi lạnh trên trán, đánh chết hắn cũng không dám đi, đến lúc đó Diệp Chân Nhất phát hiện nữ nhi bắt đầu bạo lực biến thái, mình chết chắc rồi. Lạc Ly nói, không, ta không quay về. Ta thật ra là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, sống là người Hỗn Nguyên Tông, chết là quỷ Hỗn Nguyên Tông. Ta tuyệt đối sẽ không đi núi Côn Luân. Lạc Ly ngôn từ chính nghĩa, nâng ra Hỗn Nguyên Tông, làm bia đỡ đạn. Diệp Chân nhìn Lạc Ly nói, thật ra cũng có tiêu ký của Hỗn Nguyên Tông, đám pháo đài kia cũng bất phàm. Tiểu tử, vì cái gì ta vẫn cảm giác thấy, ngươi đang sợ ta, ngươi có chuyện gạt ta. Lạc Ly mồ hôi lạnh chảy càng lợi hại hơn, hắn lại ưỡn ngực nói. Tiền bối, ta ngay cả bộ dáng của người cũng không xứng nhìn đến, có cái gì gạt người. Bất quá tiền bối, quản chi người thần thông cái thế thông thiên, Lạc Ly ta cũng không sợ. Lạc Ly chuyển hướng đề tài, Diệp Chân Nhất gật gật đầu nói. Người đã cứu nữ nhi của ta, cũng có thể tính là hậu bối của ta. Nháy mắt Lạc Ly có thể nhìn thấy hình dáng của Diệp Chân Nhất, Lạc Ly chính là sừng sốt. Diệp Chân Nhất dung mạo hoàn toàn ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, hắn trông rất đẹp. Mi dài bay xéo, hai mắt sắc bén, mũi cử như đao, ngũ quan mặt mày đều rõ ràng giống như đao khắc kiếm hoa vậy, băng cơ ngọc phu, nhãn nhụi trắng nõn giống như nữ nhân vậy. Nhưng mà cũng không có ai có thể xem hắn trở thành nữ nhân, bởi vì trên người hắn ngoại phóng một loại kiếm khí lợi hại, ngươi xem thấy hắn, chính là biết cái gì là kiếm, cái gì là hủy diệt, cái gì là tử vong. Cách chương.